diệu minh. Dạ. Mà bổn ấy thì minh diệu. Diệu. Thế là làm sao này? Mà cái bổn thì minh diệu. Dạ, vâng. Dạ. Vậy cái tánh cái diệu minh, là chữ minh ấy là cái gì mà chữ diệu là cái gì? Thì nó biến ra đủ thứ, nào trâu, nào gà, vào địa ngục, làm quỷ, làm ma. Đủ các thứ đắng cay biến hóa, nhưng mà nó không mất cái tánh Phật. Như bà cụ vừa nói đấy, cái tánh linh thì nó không có mất. Đấy, cho nên gọi là diệu. Thế thì bây giờ nói về cái tánh của nó thì chú trọng về cái sáng, cho nên để chứng minh ở sau. Chú trọng về cái sáng đấy. Nhưng mà trong cái sáng này, đấy, cái diệu này, tức là cái tánh, dù ở hoàn cảnh nào, làm trâu làm bò vẫn giữ cái tánh minh không mất. Thế còn ở dưới là minh nhưng mà vẫn diệu là thế nào? Nghĩa là nó vẫn không biến. Cho nên chữ diệu là nói chữ tịch. Ở cảnh nào cái thấy cái nghe của nó vẫn trừng lặng. Nó không mất cái tánh Phật. Thế cho nên là gọi là tịch. Thế còn cái chữ minh diệu thì nói về chiếu. Chiếu là gì? Chiếu là nó dùng tùy duyên. Tùy duyên tức là để ý. Quan trọng là cái chữ chữ chiếu, chiếu. Phần chiếu là chiếu dụng của lý cụ, nghĩa là gì? Tức như cái thấy cái nghe của mình đấy, đó là cái chiếu dụng của lý cụ. Vâng. Tức là bản chất của nó vẫn thấy, bản tánh nó vẫn nghe, chứ không phải do sự tạo, là không phải do mình đi học mà thấy được, hay là đi chế tạo được ra cái tánh nghe. Cái thấy cái nghe của mình bản chất, cho nên gọi là lý cụ. Đấy, nó vẫn chiếu, nó vẫn sáng. Nó vẫn soi được hết cả. Đấy, gọi là chiếu. Đấy, là cái công dụng chiếu soi này. Lý cụ, lý là cái vốn xưa nay, cái bản thể của mình đấy, nó vẫn đầy đủ. Chữ cụ là đầy đủ, nghĩa là mình cái thấy cái nghe vừa đẻ ra đã có sẵn rồi. Không cần phải cha mẹ cho mình cái đó. Cái đó là của mình vốn có, nên gọi là lý cụ. Đấy, chứ không phải do sự tạo, không phải là do bây giờ mình tu mới nó mới thành cái thấy, hay là mình đi học nó mới ra cái nghe. Mà cũng khoa học giỏi thế thì giỏi, chứ không chế tạo được cái thấy cái nghe cho ai hết. Thế cho nên không phải do sự tạo. Thể nó vẫn ngậm cái dụng, mà trong cái dụng nó phải nhờ cái thể nó mới có. Thì chú trọng cái minh tánh diệu minh. Đấy là chú trọng cái tánh cái minh, cho nên là chú trọng vào cái minh. Thế thế còn nói bản minh diệu thì nói về cái gốc của nó là diệu, thì chú trọng vào chữ diệu. Bản minh diệu, thế cho nên chú trọng vào cái chữ diệu. Bởi vì cái thể chất của nó có thể biến hóa ra các loài được, nhưng mà nó vẫn giữ được cái bản chất. Thế cho nên để chữ diệu làm quan hệ. Ở trong thập tín mình học cái tịch chiếu là Phật. Thế đúng là bản thể đã tịch rồi. Rồi từ bản thể tịch, ngài chiếu ra, ngài độ chúng sanh. Chiếu ra. Thế là Phật thì tịch chiếu. Còn Bồ Tát thì chiếu tịch. Bởi vì Bồ Tát phải hướng về để cầu quả vị Phật, tu để thành Phật, cho nên phải soi về cái quả vị Phật. Đấy. Tịch là cái bản thể. Bồ Tát bây giờ phải trở về cái bản thể Phật để thành Phật. Thế cho nên Bồ Tát ấy là chiếu tịch. Dụng ở chiếu dụng để đi chiếu đến cái tịch. Còn Phật ấy thì đã ngồi ở chỗ tịch rồi, cho nên chiếu ra để độ chúng sanh. Thế cho nên Bồ Tát thì gọi là chiếu tịch. Còn Phật thì gọi là tịch chiếu. Nó hai thứ hào quang. Thế cho nên vạn pháp vô minh phải nương đây. Chứ diệu tuy nó biến, nhưng nó bất biến, nó tùy duyên nhưng nó vẫn bất biến. Cái chữ diệu nói về bổn thể. Phải không? Thế cho nên vạn pháp vô minh đấy, lìa đây không chỗ nương. Cái gì chăng nữa cũng vẫn phải từ cái chân tâm bản thể mà ra, từ cái tánh linh mà ra. Để cho nên không rời cái tánh linh thì không thể có biến hóa được. Dù làm con trâu, con bò, con gà, con gì, tại cái tánh linh nó vẫn đấy. Lìa đây, lìa đây không chỗ nương là nói về diệu. Chữ diệu đấy, chữ biến hóa bây giờ đấy. Thì chính là phải vẫn phải nương vào cái bản thể. Bốn vốn vẫn xưa nay vẫn minh. Không phải mượn minh thêm nữa. Không có mượn minh thêm nữa. Không phải mượn một cái gì vào để chiếu soi hộ nữa. Cho nên không cần phải phân biệt. nghĩa là khởi lên. Phàm cái gì đã có khởi lên là có sanh, thì nó phải có diệt. Thì có lúc không khởi lên. Thế thì những cái ấy nó không thể gọi là bản được. Bản là trước sau nó vẫn cứ như thế, nó không thay đổi mới gọi là bản. Còn bây giờ mình khởi lên thì mình làm cho nó thêm lên thôi. Đấy, vì thế cho nên không mượn vọng minh. Thế là thành lạc về sanh diệt. Bởi vì khởi là sanh, thì nó đã có sanh, nó có diệt. Cho nên mất cả cái giác, mất cả cái minh của cái giác luôn rồi. Thì thành ra giác, thành ra lúc bây giờ là giác biết, nhưng mà giác biết sai. Cho nên gọi là vọng giác. Như ban nãy thầy nói, những người đi đánh bạc đó, người ta vẫn sáng, vẫn biết, nhưng mà cái biết sai, biết mà đưa mình về đường khổ. Tức là cái sanh tướng vô minh đó. Tức là mình muốn minh thêm cái giác ra. Đấy, như ngài cho thí dụ đây, ở đâu thì đè. Chứ cái hạt châu nó có cái màu, cái sáng của nó là cái sáng mát mẻ và thế còn cái đèn đấy con để vào thì hẳn là cái ánh sáng của hạt châu không nó lại bị cái ánh sáng của đèn ấy nó chuyển làm mờ sang đi. Màu, nó màu chuyển màu sang cái màu khác đi chứ không thấy màu của cái hạt châu nữa. Thế cho nên cái đây ngài cho cái thí dụ để thấy cái chuyện cái vọng minh, tức là cái phân biệt của chúng mình ấy. Cái mê này đã có từ trước tam tế, nghĩa là khởi thủy cái mê của chúng mình. Đấy. Tức là lượng được đúng cái sự thật hiện tiền. Thế Như Lai là thấy thẳng cái sự thật, còn chúng mình là tỷ lượng. Dùng ý thức phân biệt. Còn phân biệt, còn so sánh theo cái chỗ mình học trước, học sau rồi nhận định cái nghĩa. Nên tức là còn phải dùng tỷ lượng. Những cái phương tiện để cho mình hiểu được là cái này làm cái khó vô cùng. Từ chân, tức là từ cái tánh thấy tánh nghe của mình là bản giác nhé. Con là tánh nghe của con là bản giác, nghĩa là từ chân. Thế con nghe người ta nói thì người ta ví dụ người ta đến ta nói con một cái lời xấu, ta mắng cô này hư, cô này xấu lắm. Đấy. Thế nếu con nghe thì con cứ nghe đi, thì cái con sống với cái tánh giác thì con bỏ qua. Thì đó con sống với cái tánh giác thì không kể làm gì. Đó là con sống ở cái tánh chân. Còn bây giờ con nghe, con lại khởi thêm cái phân biệt. Đấy, cũng như là cái bảo châu mà thêm cái đèn đó. Con khởi thêm cái phân biệt, con để ý cái người nó lại nói xấu mình, nó lại mắng mình. Thế là khởi thêm một cái phân biệt. Thế là từ chân con khởi vọng. Đấy, thế là liền có cái sân giận nó hiện lên. Thế là như thế gọi là từ chân mà khởi vọng. Khi rằng con khởi vọng, nhưng mà chân đã khởi vọng mình thành một con người xấu, rồi cũng đi quay ra cãi nhau với người ta, mình thành ra một cái người xấu rõ ràng. Nhưng mà cái tánh nghe của con ấy nó có hỏng không? Không hỏng. Thế cho nên cái chân thể nó không có biến. Cái tánh Phật của mình nó vẫn đấy. Cái bực bội hư vọng từ đâu ra? Tìm không thấy gốc. Mà rồi thì tỉnh ra thì nó tan đi, có gì đâu. Cho nên cái đó vốn là cái không thật. Nhưng mà cái tánh nghe của con ấy không mất. Nó vẫn biết nghe từ mới đẻ cho đến khi chết. Thế cho nên cái nghe, cái chân thể thì không biến. Còn chính cái hư vọng ấy là cái mình nó không thật, cho nên nó dễ tan, nó dễ. Mình có thể chuyển được ngay. Nếu mà muốn tu là chuyển được. Coi như là vứt nó đi là hết. Nó tan liền chứ, nó đâu có ở trong túi mình đâu. Như là cái sân giận của mình vừa nói đấy. Nó y vào cái chỗ mình đã nghe. Nghe, tánh nghe là tánh giác, là tánh Phật. Thế còn cái sân giận, cái hư vọng ấy, nó y vào cái chỗ mình đã nghe rồi nó bốc ra. Nhưng mà sự thật đó thì nó là cái không có. Tỉnh ra là nó tan liền. Thế mà nếu không tỉnh ra mà đi theo ấy, thì tạo nghiệp ấy, rồi cứ phải chịu quả báo lâu dài. Thì đáng thương là cái chỗ đó. Do mình nghe mà giờ thì nó bốc ra. Cho mình mê. Tại mình có cái mê, cho nên mình nghe rồi mình bốc lên. Để cho nó bốc lên. Thế nhưng mà tỉnh ra thì thôi. Cho nên thể của bóng không phải gương. Đấy, chính cái thể của cái sân giận nó không phải là tại cái tánh nghe của mình. Có nhiều người ta nghe mà người ta từ bi hỷ xả, người ta tha thứ thì người ta làm Phật. Chứ có phải là ai nghe rồi cũng bốc lên giận đâu. Đấy. Cho nên cái chuyện bốc lên mà đi về cái mê đó là những cái nó bốc lên rồi nó tan, chứ nó không phải là không phải do tại nghe mà nó ra. Bổn hữu của mình ấy là cái trí, cái biết nghe, cái biết thấy, nó là trí, nó là cái ánh sáng của trí tuệ, nó là trí. Mà bây giờ đây ấy, thì thấy làm sao? Chuyển thành vọng kiến. À, chuyển thành vọng kiến là thế nào? Mình đi theo cái sân giận, thì mình cứ thấy ra người này xấu, người kia thế này, người kia cái kia, mình hờn, mình giận. Đó, thì nó chuyển thành vọng kiến. Nhưng mà nó vẫn thấy, nhưng bây giờ thấy sai. Bởi vì tất cả chúng sanh ấy, đáng lẽ như mắt Phật thì thấy chúng sanh nào nó cũng có tánh Phật cả. Thế cho nên con trâu, con bò kia nó cũng có tánh, nó đang biết thấy, biết nghe đấy. Nó có tánh Phật đấy. Cho nên các ngài chỉ một lòng từ bi thương xót. Mà mình bây giờ thì cứ thấy thù người này, ghét người kia. Cái đó gọi là vọng kiến. Xem tiếp đi. Những cái chuyện này là do nghiệp báo. Chứ đâu có ai vốn là con trâu. Chỉ vì đi ăn cắp, rồi bây giờ mới phải chịu cái quả báo làm trâu để kéo cày giả nợ. Một thời gian, khi mà hết cái báo nghiệp thì lại trở lại. Thế thì như thế, cái thân trâu đâu có thật. Nó chỉ vì mà nó thành, mình bây giờ mình thấy con trâu, thì đó là vọng kiến.